Triệu Hoán Thần Binh, chương 1909, loạn loạn loạn 2, gocchuyenaudio.com, xem ra Vu Nhai là hoàn toàn thành công, hiện tại sợ rằng không ai giết được hắn. Nếu không chúng ta đi liên minh bách tộc đi, ở đại lục trong rất nhiều trong quán rượu đều diễn ra những lời đối thoại trên. Đặc biệt ở trong đế quốc huyền binh, nơi chiến loạn diễn ra khắp nơi. À, nếu như Hoa Nộ Hải nghe được mấy người này nói chuyện nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, không phải ta chỉ bị Vu Nhai đánh có cái, trở tay không kịp thôi sao? Chỉ một cái như vậy, không ngờ truyền thành bị truy sát. Thật đúng là hãm hại người ta. Đương nhiên, không thể phủ nhận được ai cũng biết hiện tại Vu Nhai gần như không thể giết chết. Chỉ ít một thần hoàng nếu muốn giết hắn rất khó. Thật ra không phải bởi vì trận chiến cùng Hoa Nộ Hải, mà vì Vu Nhai đã nắm giữ thổ chi đạo thần hoàng. Đúng vậy, Vu Nhai hoàn toàn thành công. Bách tộc hoàn toàn thành công. Tin tức nặng ký đây. Đúng lúc hai người kia thảo luận sinh động như thật, đột nhiên một người vọt vào bên trong quán rượu điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt quán rượu vốn rất ầm ĩ thoáng cái trở nên yên tĩnh. Tất cả đều theo bản năng nhìn sang, chỉ nghe thấy người kia thở hồng hộc nói, Tiễn vực hoàng gia Tiễn vực cũng phản rồi, đã đi qua lãnh thổ quốc gia đế quốc ma pháp đầu nhập kiếm vực. À không, đầu nhập độc cô kiếm minh, quán rượu trở nên ồn ào. Lại một gia tộc trong 6 tỉnh phải lại đế quốc huyền binh. Tin tức như thế đúng là quá nặng ký. Sau đó tất cả lại bắt đầu thảo luận. Nhưng kế tiếp vẫn là người mang tin tức tới lại nói. Còn nữa, hãy nghe ta nói hết đã. Có người nói dân cổ Duệ không tiếp tục kéo chân sau của đế quốc huyền binh mà bắt đầu giúp đỡ đế quốc huyền binh đả kích phản quân. Trong quán rượu lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Nhưng vẫn có không hề sáng ý người hỏi. Vì sao, gần như tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngờ bọn họ không để ý đến người vừa hỏi vì sao. Cuối cùng, đợi một hồi lâu mới có người quay sang nhìn hắn trả lời. Bởi vì lời đồn là thật, đế quốc huyền binh đã cùng dân cổ Duệ đạt được hiệp nghị nào đó. Đế quốc huyền binh cùng dân cổ Duệ thật sự hợp tác rồi. Trước đó rất nhiều người cảm thấy chuyện này là vô căn cứ, không ngờ đã trở thành sự thật. Cái gì, làm sao có thể? Chúng ta cùng dân cổ Duệ đã có mấy nghìn năm thù hận. Mọi người kinh ngạc kêu lên, có vài người đã sớm nghĩ thông suốt, có vài người nghe nói như thế, không thể tin được. Bất kể thế nào, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào lý giải nổi. Vì sao đế quốc huyền binh sẽ muốn hổ lột ra? Không có gì là không có khả năng cả, các ngươi bây giờ còn nhớ tới thù hận mấy nghìn năm cùng đế quốc ma pháp sao? Sợ rằng rất nhiều người đã không thèm để ý tới. Như vậy đế quốc huyền binh vì sao không thể cùng dân cổ Duệ liên thủ? Ông chủ quán rượu đột nhiên đứng dậy thản nhiên trả lời. Hiện tại đã không còn là cuộc chiến tranh giữa nhân loại bình thường cùng dân cổ Duệ tranh, mà là cuộc chiến của các nguyên giới. Lại nói, những người nắm quyền lực chỉ cần có thể tiếp tục duy trì được quyền lực của mình, làm gì quan tâm tới nguyên tắc gì nữa? Làm gì quan tâm tới sự sống chết của những người dân thường như chúng ta nữa? Thù hận và nguyên tắc vĩnh viễn đứng thấp hơn so với lợi ích và gocchuyenaudio.com, quyền lực, thực sự loạn rồi, chúng ta vẫn nên tự cầu cho mình nhiều phúc đi, bởi vì đại lục thần huyền loạn, hiện tại rất nhiều tin tức cũng không hề bị phong tỏa. Thần hoàng còn có thể lấy ra thảo luận, trước đây sợ rằng rất nhiều người ngay cả thần binh sư là gì cũng không biết. Tất nhiên, thần chi nguyên giới cũng không còn là bí mật gì nữa. Chỉ có điều thời gian còn không dài. Rất nhiều người còn không biết thần chi nguyên giới là gì. Nhưng không bao lâu sau, đại lục nhất định sẽ biết rõ. Loạn loạn loạn, rốt cuộc đâu mới là chỗ cho chúng ta dung thân đây. Có thể rất nhanh sẽ không còn loạn như vậy nữa. Kiếm minh, liên minh bách tộc và đế quốc ma pháp sợ rằng rất nhanh sẽ kết minh. Mà bây giờ đế quốc huyền binh cùng dân cổ Duệ cũng tập hợp lại. Có thể rất nhanh sẽ hình thành cục diện hai thế lực va chạm. Người trong quán rượu trầm mặc một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Phần lớn mọi người thở dài, người như bọn họ chỉ nói cho đã nghiện mà thôi, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, đến lúc đó được thế nào hay thế ấy. Bây giờ là thời đại mạng rẻ như mạng chó, Thánh Thần Đô thật ra cũng là chỗ không tệ, chỉ có điều nghe nói muốn đi vào, phải là người có cống hiến đối với giáo hội. Cho dù không vào được cũng có thể thờ phụng Thánh Thần. Hắn sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, rất hiển nhiên, người nói chuyện này là người thờ phụng Thánh Thần, hơn nữa còn là loại tương đối cuồng nhiệt. Rất nhiều người thở dài thời khắc lại mang theo sự chế nhạo. CC cũng có người lộ vẻ trầm tư, Thánh Thần Giáo hội, vừa rồi hình như không tính tới thế lực này. Thời gian ngày thứ 16 sau khi Kiếm Minh được thành lập tại Lục Thiên Thần Đô của Liên Minh Bách Tộc cũng chính là xung quanh Hoàng Thành Thú Đằng. Ở đây vẫn bị Lục Thiên sát trận khủng khiếp bao trùm. Nhưng bên trong trận đã bắt đầu được xây dựng, sau khi Vu Nhai từ tỉnh Hoàng Vực trở về đã bắt đầu xây dựng. Bởi vì do đại năng giả ra tay, chỉ tốn chưa đầy nửa tháng, bên trong đã xuất hiện một tòa thành nhỏ đơn sơ. Đương nhiên, bất kể là đại năng giả nào cũng cần có Vu Nhai dẫn đường mới đi vào được. Hiện tại ở trên phương diện sát trận Vu Nhai đã không còn yếu như trước nữa. Tuy rằng hắn vẫn không có cách nào nắm giữ khắp tất cả sát trận, nhưng khi đi lại ở bên trong đã không cần phải thận trọng từng ly từng tí giống như trước kia. Thậm chí hai ngày trước hắn vẫn đã thông mấy con đường, có thể để cho người khác tiến vào. Đúng vậy, nói cách khác, sau này chỉ cần đi qua mấy con đường này, sẽ không cần Vu Nhai dẫn đường nữa. Bởi vì có mấy con đường này tồn tại, việc xây dựng Lục Thiên Thần Đô cũng có thể nhanh hơn. Sau đó Vu Nhai còn có thể đả thông nhiều đường hơn, để nhiều người tiến vào hơn. Đương nhiên, vừa đả thông đồng thời cũng phải đề phòng kẻ địch lẻn vào. Về điểm này, cần hắn tìm hiểu sát trận càng tinh thâm hơn mới được. Nói chung, kế hoạch Lục Thiên Thần Đô đã bắt đầu thực hiện. Chỉ còn phải xem lúc nào có thể hoàn công, cũng phải xem trận đại quyết chiến trên Đại Lục Thần Huyền khi nào thì bắt đầu. Bách tộc có thể tiếp tục tồn tại hay không? Không chỉ là Lục Thiên Thần Đô đang xây dựng, toàn bộ bách tộc loạn địa đều đang không ngừng xây dựng các thứ mới, phát sinh đủ loại biến hóa. Đứng ở trên không trung, Vu Nhai đưa mắt nhìn xuống toàn bộ bách tộc loạn địa không nhịn được thì thào tự nói. Hắn mới, gocchuyenaudio.com, vừa từ trên tử vực tinh không xuống. Đúng vậy, sau khi từ tỉnh Hoàng Vực trở lại bách tộc ban ngày hắn xử lý đủ thứ chuyện. Cách chương.